Độc Y Truy Thê Ký, chương 108, khóc chuyện audio.com, không có đúng lúc cho Trung Thư Cẩn giải thích nghi hoặc. Cố Khanh Âm chỉ làm cho nàng theo Chu Cẩm Y cùng chờ nàng một lúc. Liền đi theo Thiên Thiện Đại Sư đi tới một bên chỗ yên lặng. Cùng với nhau thấp giọng trò chuyện, Hà Tử Kỳ sau khi thấy, lộ ra một chút vẻ bất ân. Tam thiếu gia, sư bá này một lúc sợ là có thể không xong, vẫn là chớ để Hà môn chủ đợi lâu. Tiểu tăng trước tiên theo ngươi đi vào đi. Tựa hồ là nhìn thấu Hà Tử Kỳ cảm xúc, rơi vào phía sau hắn Không Vân đại sư liền chủ động đã mở miệng. Không Vân chính là Thiên Âm tự trưởng môn Bình Minh đại sư đệ tử thân truyền. Có hắn ở, Hà Tử Kỳ cũng có thể an tâm trở lại giao phó. Không có trì hoãn quá lâu, chỉ cùng Chu Cẩm Y nói cáo biệt, Hà Tử Kỳ liền dẫn còn dư lại Thiên Âm tự người tiếp tục đi về phía trước. Rời đi lúc còn nhân tiện lưu một ít Thanh Dương môn đệ tử lại. Để hắn chờ Thiên Thiện đại sư cùng Cố Khanh Âm nói xong cũ sau lại vì đó dẫn đường. Chấm, sau khi đám người kia cách xa, Trung Thư Cẩn vẫn còn duy trì ban đầu động tác. Đứng ở tại chỗ xa nhìn Cố Khanh Âm vị trí, nhíu lông mày không nói, đêm qua ngủ không ngon, trầm tư thời điểm, càng bỗng nhiên nghe thấy được âm thanh lạnh nhạt của Chu Cẩm Y, Trung Thư Cẩn ngẩn người. Thu hồi ánh mắt rơi vào Cố Khanh Âm trên người, mới hồi thân hỏi câu, làm sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy, xung quanh con mắt đều đen một vòng, Chu Cẩm Y cách không chỉ Trung Thư Cẩn con mắt, mới nói. Ta xem hai người các ngươi hôm nay tinh thần tựa hồ cũng không được tốt. Làm sao, là ở hôm nay chuyện tình lo lắng sao? Các nàng hai người đêm qua đều như vậy nháo đến hơn nửa đêm. Liền con mắt đều không có ngủ lại bao lâu đã rời giường. Hôm nay tinh thần làm sao có khả năng sẽ tốt bao nhiêu a? Trung Thư Cẩn sắc mặt cứng đờ. Nàng nỗ lực nhịn xuống chính mình vẻ ngượng ngùng. Mặt căng thẳng, giả vờ nghiêm túc trả lời câu, hừm, Thanh Dương môn bên trong nguy cơ tứ phía, hung cát khó liệu, chúng ta tự nhiên là sẽ lo lắng, có lẽ là đêm qua thương lượng kế sách rất lâu, lại đề phòng là có người hay không sẽ đến ám hại. Có thể ngủ hơi muộn một chút, cho nên hôm nay tinh thần mới không được tốt đi, một mặt nghiêm chỉnh, thật sự là khiến người ta không nhìn ra cái gì dị dạng. Chu Cẩm Y không có suy nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục nói, ta xem ngươi hôm nay bước chân tựa hồ so với hôm qua có chút không vững. Nếu là hôm qua cùng Nguyên Khuyết giao thủ thời điểm thương tới nơi nào, nhớ tới làm cho nàng cho ngươi xem, chớ tự mình nhẫn nhịn, bằng không nếu là lưu lại mầm bệnh nhưng sẽ không tốt. Bước chân không vững, cái tên này nhãn lực tốt như vậy sao? Trung Thư Cẩn khóe miệng hơi giật, để Khanh Khanh nhìn sao? Nhưng kẻ cầm đầu hại nàng bước chân không vững không phải là tên kia sao? Trung Thư Cẩn yên lặng bóp lên chính mình thắt lưng, xoa xoa sáng nay vọt đến cái kia một chỗ ngồi, cúi thấp xuống đầu lúng túng nói, có lẽ là hôm nay lúc mặc y phục động đến rồi eo. Cho nên bước đi mới có thể hư rồi chút đi. Vừa dứt lời, liền có một trận cười nhạo thanh từ Trung Thư Cẩn phía sau truyền đến. Ôi chao ô ta nói tiểu Cẩn tử a, ngươi đây cũng là đau thắt lưng đi. Chu Cẩm Y còn chưa phát hiện Trung Thư Cẩn cái gì dị dạng. Người đến liền đã thân mật miết vào Trung Thư Cẩn eo. Ám muội cười, có phải là tiểu cố tử tên kia lại bắt nạt ngươi rồi? Nói cho tam nương cho ngươi nghĩ ra kế. Bảo đảm có thể cho ngươi đem nàng bắt nạt đến khóc Nga. Trung Thư Cẩn con ngươi đột nhiên sáng ngời, càng theo bản năng dừng lại đang muốn đẩy ra Liễu Tam Nương động tác. Có điều, nàng tuy là dừng động tác lại, nhưng Liễu Tam Nương phía sau người kia nhưng là không cùng Liễu Tam Nương khách khí bao nhiêu. Trực tiếp liền động thủ đem người đẩy ra, ta đều nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao vẫn là đến chết không đổi. Giáo chủ của chúng ta không thích cùng người sờ đến gần quá. Đừng tiếp tục đối với giáo chủ của chúng ta tay máy tay chân. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần sau ngươi nếu như còn dám lộn xộn nữa tay, ta liền đem tay ngươi chặt. Trung Thư Cẩn đồng tình liếc nhìn một bên cái kia suýt nữa liền muốn quăng ngã đi Liễu Tam Nương. Vừa nghĩ tới Tam Nương vừa mới tựa hồ vẫn là hướng về chính mình. Nàng lại mau mau ho khan một tiếng, hỗ trợ khuyên câu, anh tỷ, không nên kích động, nhiều người ở đây phức tạp, hay là trước đừng hồ động thủ lung tung đi, có Trung Thư Cẩn ngăn lại, Lãnh Thiểu Anh tự nhiên cũng sẽ không lại đối với Liễu Tam Nương làm cái gì. Sau khi mặt lạnh đem Liễu Tam Nương hướng về một bên đẩy ra, Lãnh Thiểu Anh mới tốt đánh giá Trung Thư Cẩn, nhìn trước mắt hài tử này bình yên vô sự. Lãnh Thiểu Anh không khỏi lộ ra một chút nụ cười vui mừng. Hỏi, hai ngày nay, nhưng vẫn mạnh khỏe, Trung Thư Cẩn ánh mắt hơi mềm nhũn mềm, nàng lộ bôi nhợt nhạt nụ cười. Đối với Lãnh Thiểu Anh đáp một tiếng, hãy ngươi lo lắng, ta không sao, chà chà sách, ta liền nói nàng không có chuyện gì mà, ngươi còn không tin ta. Liễu Tam Nương chỉnh sửa lại y phục. Lại không sợ chết lắc lắc eo nhỏ nhắn tiến tới Lãnh Thiểu Anh bên cạnh. Đặt lên bờ vai của nàng ám muội nhìn Trung Thư Cẩn. Cười nói, ngươi nhìn một nàng cái kia hồng hào. Chà chà sách, những ngày tháng này trải qua nhất định là cực kỳ thoải mái chứ. Lãnh Thiểu Anh ghét bỏ liếc nàng một chút. Sau khi nặng nề đẩy ra tay nàng lại nghiêng đầu hống Trung Thư Cẩn một câu. Giáo chủ, ngươi đừng để ý đến nàng. Nàng người này chính là miệng quá tùy tiện đi, Liễu Tam Nương không có để ý Lãnh Thiểu Anh ghét bỏ. Cũng không phản bác Lãnh Thiểu Anh những lời nói kia, lại tiếp tục cười híp mắt nhìn Trung Thư Cẩn, ám muội nhìn nàng chớp chớp mắt. Tiểu Cẩn tử, ta đây cũng là không đoán sai chứ. Liễu Tam Nương ánh mắt như vậy mang đầy thâm ý, để Trung Thư Cẩn nghĩ không nghĩ nhiều cũng khó khăn. Nàng không khỏi đỏ mặt một chút. Lúng túng nghiêng đầu, ai ngờ, nàng có thể tách ra Liễu Tam Nương ám muội ánh mắt. Nhưng vẫn không thể nào tránh thoát Lâm Tử Ngôn trêu ghẹo. Ta vừa nhưng là cũng nghe được rồi a, giờ khắc này Lâm Tử Ngôn đã chậm rãi đi tới Trung Thư Cẩn bên cạnh. Đối với Trung Thư Cẩn nheo mắt lại cười cười, ý vị thâm trường, nói, thực sự là không nghĩ tới đây, ngươi lại còn muốn đem Khanh Khanh bắt nạt đến khóc. Ý vị thâm trường, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc. Cái gì à, cái kia rõ ràng là Tam Nương nói à, Trung Thư Cẩn sắc mặt ửng đỏ. Vội vã kiên trì cái cổ giải thích, ta không có, ta tại sao có thể là người như thế à, không có sao. Liễu Tam Nương cũng theo Lâm Tử Ngôn hướng về Trung Thư Cẩn đi vào chút. Trêu ghẹo nói, người nếu như không nghĩ tới nói. Vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi a. Ngôn tình tổng tài, Trung Thư Cẩn cắn cắn môi, buồn bực trừng mắt về phía trước mắt hai người kia, thực sự là chán ghét, câu nói như thế này muốn cho người nói thế nào a, mấy người các ngươi làm sao đều đến rồi. Cố Khanh Âm chính là ở lúc Trung Thư Cẩn cắn môi không nói bị làm khó dễ nên trở về thời điểm tách ra câu nói như thế này. Nhìn Trung Thư Cẩn bộ dạng bị làm khó. Cố Khanh Âm vội vã chen vào tách Liễu Tam Nương cùng Lâm Tử Ngôn. Đem Trung Thư Cẩn kéo đến phía sau chính mình, nhìn hai người kia lộ cái nụ cười gàn. Vừa đang nói cái gì đây? Làm sao đều đem người đều bắt nạt thành như vậy? Một bên Chu Cẩm Y một mặt mê man nghiêm túc lắc lắc đầu. Chân thành nói câu, ta nghe không hiểu, không biết, Lâm Tử Ngôn cười cười. Cũng không sợ Cố Khanh Âm ánh mắt nguy hiểm. Nhún vai một cái tùy tiện nói câu, cũng không có gì, chính là ngươi này tiểu giáo chủ muốn cho Tam Nương dạy dỗ nàng muốn làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi khóc lóc xin tha mà thôi. Trung Thư Cẩn, nào có như thế vu khống người đây a, nghe vậy. Cố Khanh Âm trong nháy mắt liền nheo lại, xoay người lại nhìn Trung Thư Cẩn. Nhẹ nhàng hỏi câu, A Cẩn, là như vậy sao, ngươi muốn cho ta khóc lóc xin tha. Khóc lóc xin tha cái gì? Nếu như ở đây loại thời điểm, cái kia đương nhiên vẫn là nghĩ tới a. Nhưng Trung Thư Cẩn dám nói sao? Nàng ho khan một tiếng, cứng ngắc nói, Khanh Khanh, ngươi nghe ta giải thích a, là các nàng. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, liền đã bị một bên Liễu Tam Nương cắt đứt. Đúng đúng đúng, chính là Tử Ngôn nói như vậy. Liễu Tam Nương tựa như e sợ cho thiên hạ không loạn. Vội vã phụ họa Lâm Tử Ngôn, ồn ào nói, nàng nhờ ta dạy nàng làm sao mới có thể bắt đem ngươi bắt nạt đến khóc. Chà chà sách, ngươi đến cùng đối với đứa nhỏ này đã làm những gì a, lại đem người bắt nạt thành như vậy. Cố Khanh Âm khóe miệng hơi giật giật, lời này nàng làm sao càng nghe càng không đúng đây. Hai người các ngươi thực sự là được rồi. Làm sao chỉ biết bắt nạt tiểu hài tử, đi theo Đan Văn Tục không nhịn được vui mừng cười ra tiếng. Tiến lên một bước giải thích, Cố Đại Phu, ngươi đừng nghe các nàng nói bừa. Các nàng chẳng qua là ở nhà lo lắng các ngươi quá lâu. Vào lúc này thấy các ngươi tựa hồ trải qua thật dễ chịu. Cho nên mới không nhịn được những kiêu oán niệm làm ra mấy chuyện xấu mà thôi. Ngươi nhưng chớ nên hiểu lầm rồi. Vừa mới tiểu giáo chủ nhưng mà cái gì đều còn chưa nói đây. Đúng đúng đúng, Thục tỷ tỷ nói rất đúng. Ta thật sự cái gì đều còn chưa nói đây. Rốt cục có một người nói công đạo rồi. Trung thư Cẩn cuối cùng là cao hứng không ít, vẫn là Thục tỷ tỷ tốt, Lâm Tử Ngôn và Tam Nương chỉ biết bắt nạt ta, thực sự là hơi quá đáng. Lâm Tử Ngôn cười cười, đưa tay nắm chặt bên cạnh người kia lòng bàn tay, mới tiếp tục nói, Khanh Khanh, điều này cũng tại không cho chúng ta đây, ai cho các ngươi lúc này muốn hại cho chúng ta lo lắng không yên tâm đây. Liễu Tam Nương chà chà hai tiếng. Nhìn Cố Khanh Âm cười nói, cũng không phải sao, ta xem ngươi tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm đây. Ở loại địa phương này, ở tình huống như vậy, cũng còn có thể trải qua như thế thoải mái. Ta còn thực sự là đánh giá thấp các ngươi đây. Người trẻ tuổi a, tinh lực chính là dồi dào a, được rồi. Lần này có thể coi là đem hai người đồng thời đùa giỡn. Nhìn Trung Thư Cẩn hai gò má càng ngày càng hồng. Lãnh Thiểu Anh vội vã cong lên khuỷu tay, dùng sức đụng phải Liễu Tam Nương vai, động viên nói, giáo chủ, đừng để ý hai người bọn họ, các nàng hai đây là đang đố kỵ ngươi cùng Cố Đại Phu đây. Ai cho các ngươi có các nàng hai cũng không có đi. Lâm Tử Ngôn, chấm, Liễu Tam Nương, lần này Trung Thư Cẩn sắc mặt đúng là đỏ hơn, đều sắp đem đầu cúi thấp tới mặt đất, Cố Khanh Âm ho khan một tiếng. Thu hồi những kia thần sắc không tự nhiên, mới nói, được rồi, đừng tiếp tục nháo nàng, chúng ta trước tiên tìm nơi thuận tiện ngồi lại nói chuyện sau. Cách chương.